Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, khí huyết kiểm tra, trong phòng làm việc, giao tiền, đăng ký, điền phiếu báo danh, quy trình rất đơn giản, ở những người khác không chú ý thời điểm. Phương Bình lần thứ hai làm cái thí nghiệm, lờ đãng sờ mấy cái những bạn học khác giao tiền ghi danh. Kết quả cũng không ra hắn dự liệu, điểm tài phú vẫn chưa tăng cường. Điểm này Phương Bình sớm có dự liệu, cũng không tính được thất vọng. Người không nhiều, báo danh sự rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Chủ nhiệm lớp đem bọn học sinh phiếu báo danh thu thập cùng nhau. Quét một vòng trước mặt 8 người. Cái này cũng là 4, ban năm nay thi võ khoa hy vọng. Những người khác, chủ nhiệm lớp trước đều không khác mấy biết. Duy nhất ngoại lệ chính là Phương Bình rồi. Làm Phương Bình chủ nhiệm lớp, Phương Danh Vinh cũng tới tham gia khóa họp phụ huynh. Phương gia tình huống làm sao? Lưu An Quốc vẫn nắm chắc. Bất quá hàng năm lúc này, nghĩ cược một lần học sinh có khối người. Bất ngờ hợp tình hợp lý. Thu lại tâm tư, Lưu An Quốc mở miệng nói. Ngày kia, cũng chính là số 9. Nam Giang Võ Đại Vương Kim Dương bạn học về giáo vì mọi người làm trước khi thi giải thích khó hiểu. Mọi người hẳn là đều biết, nhớ tới đến thời điểm đều đi tham gia. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Có tiền bối mà nói kinh nghiệm, đối mọi người vẫn có một ít trợ giúp. Đến thời điểm, trường học sẽ phát cụ thể võ khoa khảo hạch bảng giờ giấc. Cùng với các loại chú ý hạng mục công việc, đều nhìn kỹ một chút. Lưu An Quốc mặc dù là mọi người chủ nhiệm lớp, có thể lớp loại này đối mặt đại chúng học sinh tập thể. Chủ yếu vẫn là giảng dạy văn khoa tri thức, võ khoa chỉ có thể đơn giản đề một ít. Bất quá trường học có võ khoa lớp huấn luyện, bên ngoài cũng có võ khoa phụ đạo ban. Đây mới là võ khoa sinh học tập trọng điểm. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đi lên qua lớp, hoặc là thẳng thắn mời võ khoa ra giáo. Trong mọi người, Lưu An Quốc quét một vòng, e sợ cũng là Phương Bình không đi qua rồi. Điểm ấy không cần hỏi. Thật muốn đi qua, Phương Bình không nói, phụ thân hắn tham gia họp phụ huynh, không đến nỗi một điểm không đề cập tới. Trong lòng hơi thở dài một tiếng, Lưu An Quốc bỗng nhiên đứng dậy rời ghế, ngồi chồm hổm xuống mở ra chính mình bàn làm việc ngăn tủ. Một lát sau, Lưu An Quốc đứng dậy, trên tay nâng một đóa quyển sách dày cộp, thả ở trên bàn làm việc nói với Phương Bình, nhìn có không có nhu cầu gì, những bạn học khác đều đã tham gia trường học võ khoa lớp huấn luyện. Những tài liệu này bọn họ đều có. Người bên này khuyết cái gì trước tiên cầm đi xem. Phương Bình hơi có chút bất ngờ. Bất quá này xác thực là hắn hiện tại thứ cần thiết. Nghe vậy vội vàng nói. Tạ ơn lão sư, Lưu An Quốc vẫn chưa ở trên mặt này ghi lại việc quan trọng. Tuy rằng những tài liệu này không tính tiện nghi, dù cho ở bên ngoài mua, cũng phải mấy trăm, nhưng đối với gia cảnh bần hàn bạn học, có thể hơi hơi chăm sóc một ít, hắn cũng không ngại giúp cái việc nhỏ. Gặp Phương Bình đến chi không cự, vui dạo dực mà đem hết thảy tư liệu sách vở đều ôm vào trong lòng. Lưu An Quốc có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn tình hình này, e sợ tiểu tử này thật không hề chuẩn bị, bằng không có chút đại trung hóa sách vở không cần thiết mang đi. Tuy rằng đã đối Phương Bình không ôm hy vọng quá lớn, Lưu An Quốc làm chủ nhiệm lớp, do dự một chút, vẫn là quay đầu đối Ngô Chí Hào nói, Phương Bình bạn học đối võ khoa thi hiểu rõ không bằng các ngươi. Chuyên nghiệp thi tri thức nắm giữ cũng không phải quá nhiều. Những sách vở này, hiện tại nghĩ toàn bộ xem xong e sợ độ khó rất lớn. Ngô Chí Hào, ngươi nhìn ngươi chuyên nghiệp thi ghi chép, có phải là có thể cho Phương Bình photocopy một phần? So với sách vở, những này chuẩn bị thi võ khoa học sinh chính mình ghi chép. Hiệu quả càng tốt hơn. Khảo hạch, trọng điểm, quy nạp thống nhất, những thứ đồ này đều là bọn học sinh chính mình quy nạp. Ngô Chí Hào là 4. Ban thành tích tốt nhất học sinh, thi đậu võ khoa hy vọng cũng lớn nhất. Mượn bút ký của hắn ôn tập, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Bất quá ghi chép là cá nhân tư vật, dù cho chủ nhiệm lớp, cũng không quyền lợi cứng nhắc yêu cầu, chỉ có thể thương lượng. Nguyên bản lão ban đưa sách cho mình, Phương Bình cũng đã rất cảm kích. Không nghĩ tới lão ban lại sẽ hướng Ngô Chí Hào mở miệng muốn cho mình photocopy ghi chép. Kiếp trước, chủ nhiệm lớp của mình cũng là cái tốt lão sư. Có thể Phương Bình thành tích không trên không dưới. Cùng lão ban quan hệ bình thường, tiếp xúc không nhiều. Không nghĩ tới, chủ nhiệm lớp so với tưởng tượng càng phụ trách. Hắn Phương Bình chính mình chưa chuẩn bị xong, nhưng không phải là hắn người lão sư này trách nhiệm. Đưa sách đã là ngoài ngạch tình cảm, hiện tại lại còn chủ động giúp hắn muốn ghi chép. Phương Bình không chờ Ngô Chí Hào mở miệng, vội vàng nói, Lưu lão sư, không cần rồi, hắn lời còn chưa dứt. Một bên Ngô Chí Hào liền cười nói, không có chuyện gì, quay đầu lại dùng ta photocopy một phần, cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Lời nói hiện thực điểm lời nói. Dùng đến hay không đều là vấn đề. Ngô Chí Hào cũng không sợ đả kích Phương Bình. Trên thực tế mọi người đều rõ ràng, dù cho Ngô Chí Hào thực chính mình đều chưa chắc có hy vọng tiến vào cửa thứ tư chuyên nghiệp thi. Chủ nhiệm lớp nếu mở miệng, Ngô Chí Hào cũng không muốn bác chủ nhiệm lớp mặt mũi. Ngô Chí Hào đều nói như vậy, Phương Bình cũng không còn lập dị, vội vàng nói tạ lên. Xác thực, nhìn trên tay này một đống lớn sách vở tư liệu, Phương Bình cũng đầu lớn như trâu. Có thể mượn dùng một chút Ngô Chí Hào ghi chép, hắn cũng có thể biết thi cái nào trọng điểm, không đến nỗi đầu óc mơ hồ. Toàn bộ đều xem xong, nói xong những việc này, báo danh sự liền kết thúc rồi. Lưu An Quốc để mấy người trở về phòng học, chính mình tiếp tục cúi đầu phê duyệt bài thi. Ra văn phòng, Ngô Chí Hào chủ động đối Phương Bình nói, ta những ghi chép kia, có chút thả trong nhà, nếu là gấp lời nói, buổi tối ngươi cùng đi với ta cầm, không vội lời nói, ngày mai ta mang tới, đã thừa ân tình của người khác. Phương Bình cái nào không ngại ngùng làm cho đối phương mang đến, vội vàng nói, ta đi cầm là tốt rồi, lần này thật rất cảm tạ rồi, đừng khách khí. Đều là bạn học, Ngô Chí Hào không có quá nhiều ngạo khí. Cười ha hả nói, chúng ta phổ thông ban, thi đậu võ khoa tỷ lệ quá nhỏ. Chúng ta lẫn nhau không phải đối thủ cạnh tranh. Bất quá ta nói thật, ngươi chớ để ý, tối thiểu, ở quá rồi kiểm tra sức khỏe trước. Những tài liệu này ngươi cũng không cần đến xem, miễn cho làm lỡ thời gian, chờ kiểm tra sức khỏe quá rồi. Ngươi có thể ở trên mặt này nhiều tìm chút thời giờ. Võ khoa chuyên nghiệp thi, tuy rằng thi hạng mục tạp, nội dung nhiều, có thể và văn khoa có chút không giống. Hàng năm khảo hạch nội dung, trên đại thể đều là những thứ đó. Kỳ thực đối với chúng ta thi võ khoa học sinh tới nói, khó nhất không phải chuyên nghiệp thi và văn hóa khóa, vẫn là kiểm tra sức khỏe cùng thực chắc. Những thứ đồ này hầu như đều là cứng nhắc yêu cầu, cũng là tỷ lệ đào thải cao nhất hai quan. Ngô Chí Hào mới vừa nói xong, một bên Dương Kiến liền buồn phiền nói, thật sao, vì sao ta cảm thấy chuyên nghiệp thi và văn hóa khóa liền rất khó. Ngô Chí Hào không thèm để ý hắn, việc này nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Phương Bình lần thứ hai gật đầu, hắn hiện tại chính là non nớt. Nhiều nghe một chút những người này kinh nghiệm lời tuyên bố không tật xấu. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lên tiếng hỏi, cái kia, khí huyết kiểm tra, hẳn là đi đâu kiểm tra? Làm đột nhiên chen vào võ khoa thí sinh, Phương Bình không cảm giác mình vô tri có vấn đề gì. Những người khác cũng xác thực không ngoài ý muốn. Dương Kiến lập tức nói, kiểm tra khí huyết dụng cụ. Chúng ta Dương Thành chỉ có đệ nhất bệnh viện nhân dân mới có. Đồ chơi này chi phí quá cao. chúng ta Dương Thành rốt cuộc không lớn, dùng đến người không nhiều, sở dĩ không lựa chọn. Dương Kiến nói xong, Trương Hạo cũng lập tức nhắc nhở. Phương Bình, ta nếu là ngươi liền không đi kiểm tra, không phải đả kích ngươi, ngược lại ngươi hiện tại bổ khí huyết cũng không kịp rồi. Đồ chơi này kiểm tra phí đặc quý, 5.000 khối một lần, chắc giá, khoảng cách kiểm tra sức khỏe thời gian cũng không xa, còn không bằng thẳng thắn chờ kiểm tra sức khỏe thời điểm lại nhìn. 5.000, Phương Bình líu lưỡi, hắn đây sao ăn cướp a? Bất quá độc môn mua bán, đối với chuẩn bị thi võ khoa thí sinh mà nói, sớm biết tình huống của chính mình, đó là tất yếu, sở dĩ cũng không lo khách hàng, nguyên bản còn muốn biết rõ chính mình tình huống Phương Bình. Hiện tại đành phải từ bỏ tâm tư này, đại khái là biết Phương Bình tâm tư, Ngô Chí Hào bỗng nhiên cười nói, bệnh viện khí huyết dụng cụ, là cỡ lớn khí huyết dụng cụ. Có thể chuẩn xác đo lường ra khí huyết gợn sóng, cùng với đỉnh phong điểm khí huyết. Bất quá ngươi nên là lần thứ nhất kiểm tra, ngược lại cũng không cần thiết làm rõ ràng như vậy. Buổi tối ngươi không phải muốn đi ta cái kia cầm ghi chép sao? Nhà ta có đài loại nhỏ khí huyết dụng cụ, chính là khác biệt hơi lớn. Trên dưới di động có 5 tạp, ngươi có thể thử xem. Ta đi, Chí Hào. Nhà ngươi còn mua cái này? Ngô Chí Hào tiếng nói vừa dứt, những người khác đều hơi kinh ngạc. Tuy rằng loại nhỏ khí huyết dụng cụ không có cỡ lớn quý, khác biệt càng lớn càng tiện nghi. Loại này khác biệt 5 tạp đã toán lớn hơn, có thể coi là như vậy. Loại này đặc biệt máy móc cũng rất đắt, ít nhất ở trong mắt mọi người, xem như là kinh người khoản tiền cách xù rồi. Tượng Ngô Chí Hào trong nhà loại kia, tiện nghi nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Ngô Chí Hào không để ý lắm cười nói, hàng đã xài rồi, kỳ thực cũng không đáng bao nhiêu tiền. Thêm vào ta thường thường muốn kiểm tra, đi bệnh viện cũng quý, còn làm lỡ thời gian. Cho nên ta ba mới cho ta đào đài second hand, chính là đại thể đo một thoáng. Này ngược lại là lời nói thật, đối với bọn hắn những người này. Muốn chính là tinh chuẩn, trên dưới khác biệt vài tạp, đây cũng quá không chính xác rồi. Ở đây những người này, thật muốn đi Ngô Chí Hào nhà kiểm tra, e sợ mọi người số liệu rất có thể đều là giống nhau. Càng sâu giả, cuối cùng kết quả đi ra, Dương Kiến cao hơn Ngô Chí Hào đều bình thường. Thật muốn dựa theo số liệu này tới làm chuẩn bị, vậy thì chờ bị đào thải đi. Bất quá đối với những khác người không dùng, đối Phương Bình nhưng là có tác dụng lớn. Hiện tại Phương Bình chủ yếu vĩnh là muốn nhìn một chút chính mình cái kia một khí huyết đến cùng có thể chuyển đổi thành trên thực tế bao nhiêu tạp. Có cái đại thể phạm vi đã đủ rồi. Nghe được Ngô Chí Hào nói như vậy, Phương Bình vội vàng tươi cười nói, vậy thì phiền phức ngươi. Điều này cũng không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Không nói, chờ ta thi đậu, tuyệt đối mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ha ha ha, Trương Hạo tức khắc cười to, trêu ghẹo nói, Phương Bình, ta chỉ sợ Ngô Chí Hào không chờ được đến bữa này bữa tiệc lớn rồi. Đi sang một bên, Phương Bình tràn đầy tự tin nói, ta nhất định có thể thi đậu. Điểm ấy hoàn toàn không cần nghi vấn. Ha ha ha, mọi người lần thứ hai nở nụ cười. Cũng không tính cười nhạo, chẳng qua là cảm thấy Phương Bình thật đủ tự tin. Ở đây 8 người, e sợ Ngô Chí Hào cũng không dám nói tuyệt đối thi đậu. Nở nụ cười một trận, Trương Hạo lại đối Ngô Chí Hào nói, Chí Hào, buổi tối Phương Bình đi ngươi cái kia kiểm tra, ngày mai nhớ tới nói cho chúng ta kết quả, tuy rằng không phải quá chuẩn, bất quá nhiều chắc mấy lần, vẫn là có thể đại khái làm cái rõ ràng. Mọi người đối Phương Bình điểm khí huyết vẫn còn có chút hiếu kỳ, thuần túy hiếu kỳ mà thôi, liền như bình thường kiểm tra, người đối những bạn học khác thì bao nhiêu phân cũng rất tò mò đồng dạng. Tu tiên cổ điển,